Nồng nhiệt, Trần Vị Mãn. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thầm nhớ rằng, anh và Chu Lê bắt đầu cũng vào một đêm mưa như vậy. Chỉ có điều cơn mưa lúc đó không lớn như bây giờ. Dường như muốn rơi mãi đến khi trời đất hư hao. Anh đã có cảm tình với cô gái luôn âm thầm bên cạnh mình. Trong một buổi hẹn, lúc ngồi trên xe đưa cô về nhà, anh hỏi, chúng ta có nên thử hẹn hò không? Dù là câu hỏi, nhưng lúc đó anh nghĩ cô chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì dù cô gái có yên lặng đến đâu cũng không thể giấu được tình cảm. Ngay cả với một cô gái như Chu Lê. Nhưng tại sao lại nói ngay cả với một cô gái như Chu Lê? Dường như mọi người đều cho rằng cô mạnh mẽ, xuất sắc và đáng tin cậy. Không ai liên tưởng cô với những cô gái như Tô Tiểu Tiểu hay Tiểu Ninh. Song, Chu Lê luôn cảm thấy mình cũng là một cô gái bình thường như Tô Tiểu Tiểu và Tiểu Ninh. Cô không mạnh mẽ và xuất sắc như mọi người nghĩ, cũng có thể làm mọi thứ hỏng bét. Cô có ham MU, ốn với Triệu Thầm, ban đầu cũng bị vẻ bề ngoài của anh thu hút. Lúc đó Chu Lê không thể kìm lòng, đã đồng ý hẹn hò với Triệu Thầm. Nếu cô là một người xuất sắc, lẽ ra phải giữ vững trái tim của mình. Cô không làm được, vì cô không xuất sắc. Thật ra, hồi nhỏ em cũng có thể coi là hoạt bát. Mẹ nói em cười rất đẹp, nên em thường xuyên cười. Trước khi em lên 10 tuổi, khi bố mẹ và em trai còn ở bên, cuộc sống cũng tạm ổn. Mặc dù rất nghèo, nhưng người ở đây ai cũng nghèo. Mọi người đều nghèo. Cuộc sống không có sự so sánh, nên cũng coi như ổn. Em trai, anh nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc mềm mại của cô. Cẩn thận hỏi, em trai ruột, em lớn hơn em ấy 6 tuổi. Khi nó 4 tuổi bị sốt cao, vì đường xa, lúc đưa tới bệnh viện thì không cứu được. Em trai cô cực kỳ đáng yêu, không hay khóc cũng không hay ồn ào, lại rất thông minh. Lúc nó 3 tuổi thì cô vào tiểu học. Cô tan học sẽ về dạy nó đọc thuộc thơ. Thằng bé không cần học mấy lần đã thuộc. Bố và mẹ đều nói em trai cô là một mầm non tốt cho việc học. Sau này chắc chắn sẽ thi đỗ đại học. Nhưng núi quá lớn đã cướp đi sinh mạng yếu ớt của thằng bé. Sau khi em trai mất, mẹ nhớ thương thành bệnh và đã ra đi không lâu sau. Bố cũng trong trạng thái tinh thần hoảng loạn bị cây đè chết khi đang đốn cây. Trong nhà chỉ còn lại cô và người bà nội ghét cô. Lúc đó em nghĩ, nếu nhà em ở trong thành phố hoặc gần thành phố một chút, thì em trai em có lẽ sẽ không chết. Lúc đó Triệu Thầm 10 tuổi đang làm gì? Anh đã bắt đầu học vẽ. Hình như vào kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè đã theo ông nội đi xem kim tự tháp. 8. Đấu trường La Mã. 9. Đền Parthenon. 10. Cảm nhận được sự choáng ngợp từ nghệ thuật kiến trúc. 8. Kim tự tháp. Trong kiến trúc học là chỉ các công trình hình chóp, bao gồm kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp Castillo của người Maya, kim tự tháp Aztec, kim tự tháp mặt trời, kim tự tháp mặt trăng, và các loại khác. 9. Đấu trường La Mã, Colosseum, nằm ở bờ đông sông Tiber trong thành phố Rome, thủ đô của Ý, là biểu tượng của La Mã cổ đại. 10. Đền Parthenon là một ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào thế kỷ 5 trước công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Chắc anh có thể thấy, em và bà nội không có mối quan hệ thân thiết. Hồi bà nội cô qua đời, Triệu Thầm đã nghe nói. Lúc đó Chu Lê không phản ứng gì, chỉ vội vàng về lo tang lễ rồi lại trở lại Bắc Thành. Bà ấy không đối tốt với em, luôn đánh em. Khi còn nhỏ em không dám phản kháng, lớn lên thì thấy phản kháng cũng vô nghĩa. Anh đã gặp mẹ của Chu Toàn. Những người như họ ngu muội, không thể nói lý lẽ với họ. Họ luôn phải phát tía. tê hết cảm xúc một cách điên cuồng mới chịu im lặng. Chu Lê bất ngờ nói rất nhiều, giữa cơn gió bão và sấm sét, kể cho Triệu Thầm nghe nhiều chuyện thời thơ ấu của mình. Nhưng những chuyện đã qua quá lâu, cô kể rất sơ sài, cũng không còn quá đau buồn khổ sở. Chu Lê như vậy khiến Triệu Thầm vừa cảm thấy đau lòng vừa có chút hoảng sợ. Em có mệt không? Ngày mai nói tiếp được không? Anh không biết cô sẽ nói ra những điều đó vào lúc nào. Lin, ý Triệu Thầm là anh cảm nhận được Chu Lê làm vậy là để nói lời chia tay với mình. Một khi những lời đó được thốt ra, anh sẽ không còn cơ hội để cứu vãn. Tóc cô đã khô, Chu Lê lặng lẽ nhìn anh một cái rồi đáp. Cơn mưa này sẽ không ngừng lại ngay lập tức. Cô cũng không vội vàng trong khoảnh khắc này. Chúc ngủ ngon, anh ôm chặt cô một lúc. Chu Lê chớp mắt trong bóng đêm. Không buồn cũng không vui. Thời tiết như thế này rất thích hợp để ngủ. Chu Lê gần như không mơ suốt cả đêm. Triệu Thầm nằm trên ghế sofa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Trong phòng tràn ngập mùi ẩm ướt, ngực anh thỉnh thoảng lại đau nhói. Anh chìm vào giấc ngủ cùng với cơn đau đó, rồi bỗng tỉnh dậy vào sáng sớm. Mưa vẫn đang rơi, anh dậy chuẩn bị bữa sáng. Phát hiện Chu Lê đã dậy từ sớm. Cô ngồi dưới mái hiên đọc sách, nghe thấy tiếng động thì hướng mắt về phía anh. Chào buổi sáng, em đói chưa? Muốn ăn gì? Cái gì cũng được, em không kén chọn. Chu Lê chào hỏi xong lại tiếp tục đọc sách. Triệu Thầm giúp cô chỉnh lại chiếc khăn choàng trên người. Vậy em chờ một lát. Xong ngay đây, cô ngẫm nghĩ rồi đặt quyển sách xuống. Em giúp anh nhóm lửa. Điện vẫn chưa có, các thiết bị điện không sử dụng được. Một mình anh không thể làm kịp. Triệu Thầm không thể ngăn cô, chỉ để cô ngồi xem lửa. Kỹ năng nấu nướng của anh có hạn, chỉ làm được mì và chiên vài quả trứng. Cuối cùng anh còn dùng nồi lớn hâm nóng cho Chu Lê một cốc sữa. Anh hành động tự nhiên, không hề bận tâm đến việc mình có phù hợp với cái bếp đơn giản này hay không. Khiến Chu Lê chợt cảm thấy họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường nhất trong hàng triệu cặp vợ chồng trên thế giới. Rảnh rỗi cùng em đứng ngắm hoàng hôn. Trước bếp cười hỏi cháu có ấm không? Chị A Lê ơi, bếp của nhà Chu Lê đối diện với sân của nhà Thuần Thuần. Cô ấy đứng dưới mái nhà mình gọi họ. Hai người đừng nấu nữa. Đến nhà em ăn cơm đi. Không cần đâu. Qua màn mưa, Chu Lê cũng lớn tiếng đáp lại. Tâm trạng cô khá tốt. Vô thức lộ ra một nụ cười nhẹ. Lúc này sự ấm áp dường như làm dịu đi nỗi buồn của đêm qua. Khi Chu Lê quay lại thấy anh cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Sau khi ăn sáng, Chu Lê tiếp tục đọc sách. Triệu Thầm gọi xong vài cuộc điện thoại công việc thì máy hết pin. Chu Lê lấy ra chiếc sạc dự phòng trước đây để ở đó. Vẫn còn một ít pin có thể dùng. Chưa làm được gì thì lại đến trưa. Cơm trưa họ làm trứng xào cà chua, rau xào và canh sườn ngô. Sau bữa cơm, Chu Lê ngủ trưa. Triệu Thầm tiếp tục xử lý một số công việc. Rồi thời gian lại đến chiều. Lại đến giờ ăn. Cuộc sống trên núi đã làm cho con người trở về với hình dáng ban đầu. Sống chỉ đơn giản là ba bữa một ngày và làm bạn với người mình thương. Cuối cùng thì điện cũng đã đến vào buổi tối. Chu Lê đang xem tivi trong phòng khách. Triệu Thầm đã bỏ công việc xuống để cùng cô xem 2 giờ phim tài liệu. Tại Bắc Thành, cuộc sống như vậy không thường xuyên xuất hiện. Anh rất bận, cô cũng có công việc rất quan trọng. Họ không có nhiều thời gian để lãng phí. Ngay cả tình yêu cũng vội vã. Con người luôn là thế. Chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Phó Nùng nói không sai. Nhưng anh thật sự không muốn buông tay. Chu Lê xem một lúc rồi ngủ thiếp đi. Triệu Thầm nhẹ nhàng bế cô trở lại giường. Đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh đi rồi. Chu Lê mở mắt. Cô sờ môi mình. Ngoặt trời. Mưa vẫn rơi, dường như không có điểm dừng. Nhưng cô biết trên thế giới này không có gì là vĩnh cửu. Ba ngày sau, cơn mưa xuân liên miên cuối cùng cũng ngừng lại. Sau khi mưa tạnh, mặt trời leo LNDNS núi. Ăn sáng xong, Chu Lê muốn ra ngoài đi dạo. Có Triệu Thầm đi cùng. Không khí sau mưa vô cùng trong lành. Tất nhiên khi đi qua những nhà nuôi bò nuôi gà, mùi hương thật sự không dễ ngửi. A Lê, bệnh đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi à? Thím định đi đào măng sao? Ờ, lúc nào về thím sẽ mang cho con một ít. Không cần đâu, sao còn khách sáo với thím làm gì? Sau cơn mưa xuân, măng mọc lên tua tủa. Hầu hết những người rảnh rỗi trong làng đều mang giày mưa và đeo giỏ đi đào măng. Trên đường, họ gặp rất nhiều người. Hầu như ai cũng chào hỏi Chu Lê. Cô dẫn Triệu Thầm đến một ngọn đồi nhỏ, nơi có một cái chòi lợp cỏ để mọi người nghỉ chân. Đứng trong chòi có thể nhìn xa tít táp. Có mệt không em? Thực ra Triệu Thầm không mong cô ra ngoài. Cô cần được nghỉ ngơi nhiều. Nhưng có vẻ Chu Lê rất hứng thú. Cô mỉm cười nhìn những ngọn núi xa xăm rồi hỏi anh. Anh thấy nơi này có đẹp không? Triệu Thầm đã đi qua rất nhiều nơi. Thấy nhiều cảnh đẹp. Nếu anh cũng thấy nơi này đẹp, thì chứng tỏ quê hương của cô thật sự tươi đẹp. Đẹp, anh không hề qua loa. Nơi này đúng là một chốn bồng lai cách xa thành phố. Trước đây em rất ghét nơi này. Cố gắng học hành chỉ mong muốn rời đi. Giờ thì không còn ghét đến vậy nữa. Tất nhiên cũng không đến mức thích. Nhà là một nơi đặc biệt đối với bất kỳ ai. Em đã làm được. Cô tốt như vậy nên xứng đáng có được mọi thứ mình muốn. Chu Lê gật đầu, mặc dù không dễ dàng nhưng cô đã làm được. Thực ra, em cảm thấy bây giờ mình sống rất tốt. Em kiếm được một số tiền, có thể mua những thứ mình muốn. Không cần phải lo lắng như hồi nhỏ để kiếm sống. Cũng không phải cúi đầu vì tiền, bị người khác chửi mắng hay coi thường. Và tất cả những điều này đều là do chính em nỗ lực đạt được. Khi ở bên anh, hầu hết thời gian em đều cảm thấy vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Mặc dù chúng ta có thể không quá yêu nhau, nhưng anh đối xử với em rất tốt. Nhưng, cô cúi đầu, con người rất tham lam. Có thể do tính cách của em. Mặc dù em quen với việc cho đi, không phải để nhận lại sự cảm kích hay báo đáp từ người khác. Chỉ là để không phải hối tiếc. Nhưng có đôi lúc, em vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn khi bị người khác bỏ qua. Mọi người đều khao khát được yêu thương, được thấu hiểu, và em cũng có một khuyết điểm rất lớn. Em có một người bạn tên là Thanh Thanh. Cô ấy nói rằng người như em thực sự rất đáng ghét. Không nói gì mà vẫn mong được hiểu. Em không nói với cô ấy. Thực ra em rất sợ. Cô là người nhát gan. Em sợ nếu em nói ra, người khác sẽ nghĩ em giả tạo. Cũng sợ nếu em nói ra, người khác sẽ không thèm quan tâm. Vì vậy, mặc dù em thích anh, nhưng em chưa bao giờ dám hỏi anh có thích em không. Cũng không dám hỏi anh có còn thích Diệp Thiền không? Anh có thể nghe em nói xong trước không? Chu Lê cắt ngang lời của Triệu Thầm. Rõ ràng là những chuyện có thể giải quyết bằng cách nói ra. Nhưng em đã tiêu tốn quá nhiều tình cảm vào nỗi sợ hãi. Đến nỗi sau này em cảm thấy thích anh là một việc rất mệt mỏi. Khi em lần đầu phát bệnh, cô dừng lại một lát rồi tiếp tục. Em đã nghĩ liệu cuộc đời mình có kết thúc ở đây không? Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên của em là có chút không cam lòng. Em bỗng nhận ra, hình như em vẫn chưa làm những điều mình muốn làm. Cũng không biết điều em thực sự muốn làm là gì. Chỉ để sống mà cô đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Thích anh lại tiêu tốn phần năng lượng còn lại. Cô vẫn chưa từng yêu bản thân mình một cách đúng nghĩa. Đàn anh à, cuộc đời con người không chỉ có tình yêu. Chúng ta còn nhiều điều quan trọng khác. Rời xa nhau cũng không sao cả. Vậy nên, hãy buông tha cho chính mình, cũng như buông tha cho em. Được không? Cách chương.